Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Húc ca. Đã xảy ra chuyện lớn, Phương chủ nhiệm, Khôn Đình quán rượu lớn ở nơi nào? Cũng ở Minh Nguyệt Hồ một bên sao? Cao đẳng lần sao? Tiết lượng vốn là rất ít đến tỉnh thành. Hơn nữa Khôn Đình quán rượu lớn lại là vừa khai trương không lâu. Hắn tự nhiên là không biết, vốn cho là Phương Đĩnh sẽ an bài Minh Nguyệt Hồ bên khách sạn. Không nghĩ tới nhưng an bài cái chưa từng nghe qua khách sạn. Tiết lượng không khỏi có chút bận tâm, dù sao cũng là để van cầu người. Tiết lượng thà rằng nắm chặt đai lưng nhiều tiêu ít tiền, cũng phải nhường cho trưởng phòng vui vẻ thỏa mãn. Không ở Minh Nguyệt Hồ một bên, là tỉnh chúng ta thành mới mở một quán rượu, sửa sang rất tốt, không chỉ có cao đẳng lần hơn nữa giá cả còn lợi ích thực tế. Chúng ta như vậy liên hoan, so sánh thích hợp, Phương Đĩnh trả lời. Tiết lượng tuy rằng trong lòng vẫn là cho là nên ở Minh Nguyệt Hồ bên quán rượu lớn ăn cơm, càng có thể nhường cho trưởng phòng cả người thư duyệt, càng thích hợp một ít. Nhưng nếu Phương Đĩnh đã nói so sánh thích hợp, hắn tự nhiên không dám nói nữa ba đạo bốn, cười theo nói, Phương chủ nhiệm nếu nói thích hợp, vậy thì nhất định thích hợp. Được rồi, người ta đã giúp các ngươi hẹn, khách sạn phòng khách các ngươi đặt hàng tốt, buổi tối ta biết đúng giờ đi qua. Phương Đĩnh nói rằng, Tiết Lượng cùng Lô Minh biết Phương Đĩnh thân là tỉnh trưởng thư ký, lại là văn phòng chính phủ tỉnh phó chủ nhiệm, không rõ chi tiết đều phải qua hỏi, phi thường bận rộn, nghe vậy cũng không có dám chậm trễ nữa hắn thời gian. Vội vàng đứng dậy, nói, cảm tạ Phương chủ nhiệm, vậy ngài bận bịu, buổi tối đó ta ở Khôn Đình quán rượu lớn cung kính chờ đợi ngài đại giá. Hai người rời tỉnh chính, phủ nhà lớn, cố ý đi một chuyến Khôn Đình quán rượu lớn. Hai người gặp Khôn Đình quán rượu lớn mặc dù không có cảnh hồ, nhưng quả thực rất là khí thế xa hoa, giá cả cũng không đắt. Hai người liền ngay tại chỗ đặt trước một gian bao xương, thuê bê xương sau. Lô Minh bởi vì trường đảng còn phải đi học liền về trước trường đảng, mà Tiết Lượng thì lại thừa dịp còn có thời gian đi Minh Nguyệt Hồ vừa đi đi xem phong cảnh một chút. Ở Minh Nguyệt Hồ một bên, Tiết Lượng tuyệt không cam tâm tình nguyện cho Tôn Vân Thừa quay lại gọi điện thoại, báo cho buổi tối chuyện ăn cơm. Tôn Vân Thừa sau khi nghe, lúc này liền nói buổi tối nhất định sẽ chạy tới. Nhớ tới Tôn Vân Thừa phía trước ra sức khước từ, tiếp tục nghe nghe hắn hôm nay thẳng thắn ngữ khí, Tiết Lượng cảm giác đặc biệt buồn nôn. Bất quá ngoài mặt vẫn là khách khí cảm tạ hắn đối với Kim Sơn huyện công tác chống đỡ, sau đó mới cúp điện thoại, lại không để Tiết Lượng vì Kim Sơn huyện giáo dục sự tình đông bôn tây bào. Cuối cùng đặt trước Khôn Đình quán rượu lớn bao xương sự tình, lại nói ngày đó Tổng Bí thư tỉnh ủy Ngô Bạc Quân nhận được tang tỉnh trưởng điện thoại sau, liền từng cái tự mình đi thông chi Trần Bí thư còn có những thường ủy khác. Lại sau đó lại cố ý phái thư ký đi Khôn Đình quán rượu lớn thị sát cũng đặt trước phòng khách. Khôn Đình quán rượu lớn ăn uống bộ quản lý nghe nói Trần Bí thư, tang tỉnh trưởng còn có những thường ủy khác muốn ở Khôn Đình quán rượu lớn dùng cơm, tại chỗ liền nghe trợn tròn mắt, một hồi lâu mới rõ ràng là chuyện ra sao. Trong lòng là lại kích động vừa sốt sắng. Rất nhanh Lâm Khôn cũng đã bị kinh động, tự mình vội vã tới rồi, mang theo tỉnh ủy bí thư xử tới được thư ký đi thị sát mấy cái tốt nhất phòng khách, sau đó quyết định trong đó một cái, tự mình đưa đi vị kia thư ký sau. Lâm Khôn không nhịn được sôi sục kích động tâm tình cho Cát Đông Húc quay lại gọi điện thoại. Húc ca, Húc ca, khủng khiếp, đã xảy ra chuyện lớn. Tỉnh ủy Trần Bí Thư, tang tỉnh trưởng còn có cái khác một ít thường ủy thứ năm buổi tối muốn tới tửu điếm chúng ta ăn cơm ăn. Ngài nói ta bây giờ nên làm gì? Nên làm cái nào chút công tác chuẩn bị? Ta thật sốt sắng a. Lâm Khôn bấm Cát Đông Húc điện thoại sau, khó đè nén kích động trong lòng, lúc nói chuyện đều là mang theo thở hổn hển. Hôm nay Lâm Khôn tốt xấu cũng coi như là ông chủ lớn một vị. Tự nhiên biết này bang tỉnh Giang Nam ông chủ lớn đến Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm ý vị như thế. Nào, đương nhiên Lâm Khôn bây giờ tiền nhiều hơn nữa. Chung quy chỉ là địa phương nhỏ người đi ra ngoài. Căn cơ cũng là nông cạn, tuổi cũng nhỏ, tiếp xúc qua cấp bậc cao nhất quan chức cũng là phó thính cấp. Bây giờ một hồi tỉnh Giang Nam chính đàn nhất nhị bà thủ. Còn có xếp hạng hàng đầu các thường ủy viên đều phải đến. Lâm Khôn viên này trái tim nhỏ lại nơi nào còn có thể duy trì vững vàng a? Ngươi căng thẳng cái gì nhỉ? Đến lúc đó để đầu bếp nấu ăn thời điểm hơi hơi dùng điểm tâm. Ưu tiên chăm sóc Trần Bí Thư cái túi sách kia xương là được rồi. Cái khác bình thường nên như thế nào được cái đó? Cát Đông Húc nói rằng, xin nhờ Húc ca, ngài đừng nói được nhẹ như vậy phiêu phiêu được không được đó. Đây chính là chúng ta tỉnh Giang Nam quan lớn nhất. Thứ năm tất cả đều trên chúng ta Khôn Đình quán rượu lớn đến rồi. Ta có thể bình thường như thế nào? Đến lúc đó được cái đó sao? Lâm Khôn cười khổ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cát Đông Húc nghe vậy hỏi. Ta đang nghĩ, trong tỉnh đại lãnh đạo đến rồi. Nhất định phải cho bọn họ lưu một cái ấn tượng tốt. Trong tửu điếm khẳng định không thể quá ầm ĩ, cho bọn họ hò hét loạn cào cào cảm giác. Chẳng qua nếu như khách hàng quá ít, quá lạnh lẽo buồn tẻ, khẳng định cũng không được. Vì lẽ đó ta đang nhớ có phải là thứ năm buổi tối thiếu tiếp thu một ít dự đơn đặt hàng. Sau đó chuyên môn tìm một ít tố chất tương đối khá người. Lại đây là một hồi khách hàng, nhìn như vậy đứng lên khách hàng sẽ không thiếu, trang diện cũng sẽ có vẻ so sánh ngay ngắn có thứ tự. Lâm Khôn suy nghĩ một chút trả lời, ngươi cái này Lâm Khôn, ta hiện đang cảnh cáo ngươi a, sau đó không muốn cho ta đến cái trò này giả tạo xiếc, bằng không ta một cước đem ngươi đá về Sương Khê huyện đi. Cát Đông Húc nghe vậy giờ khóc giờ cười. Nói, Húc ca, ta cũng không muốn a, nhưng chúng ta Khôn Đình quán rượu lớn này mới vừa cất bước. Cơ hội khó có này chúng ta nhất định phải nắm lấy mới được a. Lâm Khôn tố khổ nói, được rồi, cái gì có muốn hay không? Thứ năm buổi tối là ta cùng Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng bọn họ cùng nhau ăn cơm, bọn họ mời là ta. Ngươi chơi đùa cái kia chút hư đầu ba não sự tình đến lừa gạt ta người ông chủ này sao? Cát Đông Húc tức giận nói. A, Lâm Khôn tại chỗ chỉ nghe suýt chút nữa cầm đều phải rơi trên mặt đất. A cái gì a? Chúng ta là mở tửu điếm. Chỉ muốn làm tốt việc làm ăn của mình chính là. Những thứ khác cái gì liền không cần quan tâm. Cát Đông Húc nói rằng. Ta nói đây. Làm sao Trần Bí Thư bọn họ những đại nhân vật này dĩ nhiên lại đột nhiên nhớ tới muốn tới tửu điếm. Chúng ta ăn cơm, hóa ra là bởi vì Húc ca ngài a. Húc ca ta thực sự quá sùng bái ngài. Hiện tại ta yên tâm. Còn bà nó gấu, có Húc ca tọa chấn. Ta còn căng thẳng cái gì nhỉ? Lâm Khôn lúc này đương nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cách điện thoại đều là không nhịn được toát ra gương mặt sùng bái vẻ mặt đến. Thiếu cho ta nịnh hót, ta cảnh cáo ngươi, làm ăn nhất định phải tuân kỷ thủ pháp, nên giao thuế, nên chú ý vệ sinh gì gì đó. Tất cả đều phải cho ta làm tốt, không thể bởi vì ta liền cho rằng có thể làm bừa. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, cái này Húc ca ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt bôi đen. Lâm Khôn trong lòng rùng mình, vội vàng nói, cùng Cát Đông Húc nhận thức cũng có hơn 3 năm, bây giờ lại cùng hắn làm ăn. Lâm Khôn tự nhiên biết Cát Đông Húc làm người. Cát Đông Húc cũng biết Lâm Khôn bây giờ đã tắm tâm cách mặt. Đơn giản cũng là nhắc nhở một chút, thấy hắn như thế nói, cũng liền không dài dòng nữa. Ừ một tiếng.